chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, hiện tại liền đi dân chính cục. Theo Lâm Thi Nghiên lời nói cũng có thể thấy được lúc này nội tâm của nàng là cỡ nào chấn kinh. Vốn là nàng muốn nói là ngươi muốn cùng ta ly hôn. Kết quả nói năng lộn xộn nói thành ngươi muốn thôi ta. Thế nào, chẳng lẽ ngươi không nguyện ý? Đây không phải ngươi một mực cầu nguyện cầu sao? Vương Đại Đông bình tĩnh nhìn lấy Lâm Thi Nghiên. Trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Lâm Thi Nghiên trong nháy mắt thì mộng. Tuy nhiên nàng hôm nay vốn là dự định cùng Vương Đại Đông ly hôn. Có thể Vương Đại Đông sách đi ra, cùng nàng sách đi ra, hoàn toàn là hai khái niệm. Nàng Lâm Thi Nghiên, lên sàn tập đoàn mỹ nữ tổng giám đốc, ngàn vạn nam nhân truy phủng nữ thần, mà Vương Đại Đông chẳng qua là một cái ngồi ăn rồi chờ chết bảo an. Cả hai chênh lệch, giống như trên trời hạo nguyệt cùng mặt đất hạt bụi, nhưng chính là cái kia không có ý nghĩa hạt bụi. Lại muốn đem cái kia treo thật cao tại hư không, sáng ngời chiếu rọi hạo nguyệt cho vứt bỏ rơi. Cái này sao có thể? Đây không phải thật. Lâm Thi Nghiên vô pháp tiếp nhận kết quả này. Không ý kiến thì ký tên đi. Người yên tâm, ta đã tại hiệp nghị thư ghi chú rõ. Chúng ta ly hôn về sau, ta không sẽ nhận được Thi Nghiên tập đoàn một phân tiền. Vương Đại Đông nói xong, chính là hướng về bên ngoài phòng làm việc đi đến. Thẳng đến Vương Đại Đông rời đi trong một giây lát, Lâm Thi Nghiên mới hồi phục tinh thần lại. Nàng tuy nhiên cực độ không nguyện ý tin tưởng kết quả này, thế nhưng giấy trắng mực đen phía trên viết rõ ràng, thật là thư thỏa thuận ly hôn. Người muốn ly hôn, muốn sạch thân ra nhà, vậy thì thật là tốt. Tránh khỏi người khác nói ta Lâm Thi Nghiên không trượng nghĩa. Lâm Thi Nghiên lúc này rời phòng làm việc, đã ngươi muốn ly hôn, vậy liền lập tức ly. Vương Đại Đông vừa mới trở lại phòng an ninh, dự định cùng Tăng Tiểu Trương cùng các đồng nghiệp nói một chút từ chức sự tình. Đã hắn muốn cùng Lâm Thi Nghiên ly hôn, như vậy cũng không cần thiết lại ở lại đây. Vương Đại Đông ngươi không biết tiến lãnh đạo văn phòng không gõ cửa là cái thật không tốt thói. Quen a. Tăng Tiểu Trương gặp Vương Đại Đông thì kiêu ngạo như vậy đi vào hắn văn phòng. Nhất thời giận không chỗ phát tiết, chính là muốn tái giáo dục Vương Đại Đông vài câu, lại phát hiện Lâm Thi Nghiên cùng theo vào. Nhất thời cả kinh nói, Lâm Tổng, ngài làm sao tới, mau mời ngồi, Tiểu Thiến, nhanh cho Lâm Tổng pha trà. Lâm Thi Nghiên đột nhiên giá Lâm, để Tăng Tiểu Trương đều có chút chân tay luống cuống. Nhưng mà Lâm Thi Nghiên liền nhìn cũng không nhìn Tăng Tiểu Trương liếc một chút, mà chính là một mặt phẫn nộ đối với Vương Đại Đông nói. Vương Đại Đông, chúng ta bây giờ liền đi dân chính cục, có thể cho ta trước nói với đồng sự mấy câu à? Vương Đại Đông quay đầu nhìn một chút Lâm Thi Nghiên, biểu lộ dị thường bình tĩnh. Ngươi nói đi, ta trong xe, chờ ngươi. Lâm Thi Nghiên nói xong, đạp trên giày cao gót đi ra ngoài. Nghe cái kia vang dội thanh âm liền có thể biết, lúc này Lâm Thi Nghiên tâm tình tuyệt đối không tốt lắm. Vốn là bị nữ thần không nhìn, Tăng Tiểu Trương rất là phẫn uất. Bất quá khi hắn nhìn đến Lâm Thi Nghiên nổi giận đùng đùng rời khỏi về sau, nhất thời thì cao hứng, lại đem băng sơn nữ thần đều cho nghịch tức giận như vậy. Lần này xem ngươi còn không chết, coi như thiên vương lão tử muốn bảo vệ ngươi cũng vô dụng. Bất quá Vương Đại Đông lời kế tiếp lại là để Tăng Tiểu Trương tâm tình trong nháy mắt rơi xuống đáy. Cốp, Vương Đại Đông lời kế tiếp cũng không phải là nói với Tăng Tiểu Trương, mà chính là nói với Lữ Tiểu Thiến. Tiểu Thiến muội tử, ta muốn rời đi công ty, chính ngươi thật tốt bảo trọng. Giờ này khắc này, Tăng Tiểu Trương tâm lý cái kia khó chịu a, giống như mão đủ khí lực đánh đi ra nhất quyền, lại đánh vào trên bông, kém chút không có tức hộc máu. Hắn vắt hết óc muốn khai trừ Vương Đại Đông, nhưng mà hắn còn không thành công. Vương Đại Đông vậy mà chủ động đưa ra từ chức. Lữ Tiểu Thiến hoàn toàn ngốc. Vương Đại Đông muốn rời đi công ty vẫn còn là lần. Để cho nàng giật mình là Vương Đại Đông muốn ly hôn đối tượng. Lại là nàng cho tới nay thần tượng thêm hoàn mỹ nữ thần. Người khác có lẽ không hiểu Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nghiên ở giữa phát sinh cái gì. Nàng lại là biết, bởi vì nàng tối hôm qua vừa mới giúp Vương Đại Đông viết thư thỏa thuận ly hôn. Mà Lâm Thi Nghiên vừa mới lại để cho Vương Đại Đông hiện tại liền đi dân chính cục. Như vậy Vương Đại Đông muốn ly hôn đối tượng khẳng định là Lâm Thi Nghiên không thể nghi ngờ. Hơn nữa nhìn vừa mới Lâm Thi Nghiên thái độ, rất rõ ràng là có chút không chịu nhận kết quả này. Hiện tại để Vương Đại Đông đi dân chính cục không giống như là muốn phải lập tức cùng Vương Đại Đông ly hôn, ngược lại càng giống là đang giận. Trời ạ, như thế hoàn mỹ lão bà, lại có người cần nghỉ rơi. Lữ Tiểu Thiến cảm thấy mình thế giới sắp vỡ nát. Trách không được Vương ca cho tới bây giờ không nhiều liếc lấy ta một cái. Nguyên lai lão bà hắn lại là Lâm Tổng. Mà lại, Vương ca lại muốn sạch thân ra nhà. Trời ạ, ta đều làm gì? Đây chính là 10 cái trăm triệu tài sản a. Lữ Tiểu Thiến thật cảm thấy mình giống như là đang nằm mơ. Vương Đại Đông, ngươi cần phải hiểu rõ. Ngươi mới lên ban mấy ngày. Hiện tại từ trước. Thế nhưng là một phân tiền lương cũng đừng hòng cầm tới. Tằng Tiểu Trương rốt cuộc tìm được một cái duy nhất còn có thể đả kích đến Vương Đại Đông phương pháp. Nhưng mà, Vương Đại Đông chỉ là cười cười, trực tiếp rời phòng làm việc. Vương Đại Đông không nhìn lần nữa đem Tằng Tiểu Trương khí không nhẹ. Về phần Lữ Tiểu Thiến, nhìn về phía Tằng Tiểu Trương biểu lộ thì tràn ngập đồng tình cùng chế giễu. Người khác vài tỷ tài sản đều không muốn, sẽ quan tâm người cái kia chỉ là mấy trăm khối tiền. Lúc này Tằng Tiểu Trương nổi trận lôi đình bộ dáng, ở trong mắt nàng ngược lại là cực giống tôm tép nhãi nhép. Thực không chỉ là Tằng Tiểu Trương, có lẽ liền chính nàng cũng chỉ là một tên hề đi. Lữ Tiểu Thiến nhớ tới Vương Đại Đông ngày đầu tiên đi làm lúc tìm nàng mượn 10 đồng tiền mua bao. Thuốc tình cảnh, nhân sinh, thật đúng là như kịch. Rời phòng làm việc, Vương Đại Đông lại cùng mấy vị bảo an bằng hữu cáo biệt. Tuy nhiên ở chung thời gian hơi ngắn, nhưng tất cả mọi người rất không nỡ hắn. Riêng là hắn đánh đau ác thiếu cùng cái kia vạn ác Tằng Tiểu Trương lúc. Thật mẹ nó hả giận. Bất quá về sau chỉ sợ rốt cuộc không ai dám làm dạng này sự tình. Sau cùng, Vương Đại Đông lần thứ nhất ngồi lên Lâm Thi Nghiên xe. Lâm Thi Nghiên mở là một cỗ màu trắng Rambo cơ. Cái kia lãnh khốp như là dã thú tạo hình ngược lại là tới có mấy phần xứng đôi. Xe đua chỉ có hai chỗ ngồi, bởi vậy cũng không phân trước sau tòa. Mang giấy chứng nhận a. Bởi vì là Thi Nghiên tập đoàn người đại biểu pháp lý. Lâm Thi Nghiên giấy chứng nhận là tùy thời bất ly thân. Mang, đạt được Vương Đại Đông khẳng định. Lâm Thi Nghiên liền phát động xe. Trong lòng càng là có chút tức giận. Hỗn đản này vậy mà thật đem giấy chứng nhận mang ở trên người. Xem ra là quyết tâm muốn cùng nàng ly hôn. Tuy nhiên quá trình không phải Lâm Thi Nghiên muốn. Nhưng ít ra là nàng muốn kết quả. Vậy cũng không có gì không tốt. Một đường không nói chuyện. Chỉ có Lamborghini động cơ như là dã thú gầm thét. Nửa giờ sau, Lamborghini ngừng tại Giang Đô thành phố dân chính cục trước. Vương Đại Đông, ngươi bây giờ đổi ý còn kịp. Tại sắp đi vào dân chính cục đại môn thời điểm, Lâm Thi Nghiên nghiêng đầu nhìn về phía Vương Đại Đông. Lâm Thi Nghiên hành động này thực là có chút mâu thuẫn. Lý tính tới giảng, nàng là hy vọng cùng Vương Đại Đông ly hôn. Nhưng cảm tính phía trên, nàng vừa hy vọng Vương Đại Đông lúc này đổi ý. Bởi vì đến bây giờ nàng y nguyên không chịu nhận là Vương Đại Đông trước đưa ra muốn cùng nàng ly hôn sự thật này. Nếu là đã định trước sự tình, ngươi cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra đây? Vương Đại Đông nhàn nhạt nói một câu.